Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 116, đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sáo hát vang động rừng vắng. Ở chính giữa là một hồ nước nhỏ với một nền tảng nổi trên đó. Một phụ nữ trẻ với mái tóc dài ngang lưng màu tím và hoa vân anh tiếp tục thổi trên cây đàn. Những nốt nhạc nhẹ nhàng thoát ra từ nó. Cô dừng lại giây lát khi cô cảm thấy có một sự hiện diện sau lưng mình. Người phụ nữ hạ thấp cây sáo bạc và dài, nhìn qua vai để xem kẻ đột nhập. Cô nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy con trai mình. Mái tóc hơi bù xù sau một giấc ngủ say. Cậu bé cười tâu tét và chạy đến bên cô ấy một cách phấn khích như một chú cún con khi thấy chủ nhân của mình trở về nhà của họ. Mẹ nó, xem ta mua của người biển cái gì. Anh vừa nói vừa cho cô xem một chiếc vòng cổ làm bằng san hô. Thật đẹp, Prise, người phụ nữ mỉm cười. Tôi chắc rằng cha của bạn cũng sẽ thích nó. Ừ, không biết còn bao lâu nữa anh ấy mới trở về. Cậu bé nói, vẻ mặt hơi chua xót. Cha đi thường xuyên hơn, phải không? Chuyện gì đang xảy ra ở thị trấn vậy? Hừm, có tin đồn đang xảy ra. Cha cậu muốn tự mình thông báo về vấn đề này. Nếu họ là sự thật, tôi không nghĩ vương quốc sẽ an toàn nữa. Khung cảnh thay đổi nhanh chóng, cho thấy một khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn và tăm tối. Lửa và cho, đau và buồn, tất cả đoàn tụ để thông báo về sự kết thúc của một kỷ nguyên. Và bắt đầu một kỷ nguyên khác. Bạn giật mình tỉnh dậy. Bạn đang nằm trên giường trong bệnh xá ở Thousand Sunny. Bạn nhấc người lên, và nao núng trước cơn đau đột ngột mà bạn cảm thấy vì chân tay đau nhức. Bạn nhìn vào bàn tay bị băng bó, nhuốm máu bởi một vết máu nhỏ. Bên cạnh đó, cơ thể của bạn dường như không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Chỉ có cảm giác kỳ lạ như thể bạn đã giữ một vật gì đó nặng trong nhiều giờ. Bạn chớp mắt khi nghe thấy tiếng gì đó xáo trộn trên sàn. Và bạn nhìn xuống để thấy bộ dạng đang ngủ của thuyền trưởng của bạn. Miệng anh ta mở to với một bong bóng nước chảy ra từ mũi. Luffy, bạn gọi anh ta, giọng khàn đi, anh khịt mũi, và di chuyển một chút, nhưng anh vẫn ngủ, bạn đảo mắt và dùng gối đập vào mặt anh ta, còn Moon được giật mình kinh ngạc, cái gối rơi xuống khi hắn nhắm mắt lại, Luffy ậm ừ bối rối, ánh mắt đảo quanh căn phòng trước khi nó rơi vào người bạn, miệng chàng trai nở một nụ cười rạng rỡ, Luffy nhảy lên người bạn và khóc trong hạnh phúc. Bạn hét lên, ngã ngửa ra sau với một cú huých trên giường khi đội trưởng của bạn lơ lửng hình dạng của bạn. L, Luffy, bạn đang nghiền nát tôi. Bạn gắt gỏng, cố gắng bóc thanh niên đang đeo ở eo bạn. Anh ấy đang phớt lờ bạn, quá bận rộn với việc thổn thức ầm ĩ như một đứa trẻ tự làm tổn thương mình. Bạn ngồi dậy và để anh ấy làm ầm lên trong khi nước mắt anh ấy thấm ướt vai và xương quay xanh. Khi Luffy rời đi, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cậu ấy với vẻ mặt cau có. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Nước chảy trên má anh. Đôi mắt nheo lại thành khe. Đừng bao giờ bạn làm điều đó lại. Giọng nói của anh ấy bùng lên một cách giận dữ. Và bạn ngạc nhiên. C, anh bị sao vậy? Tại sao anh lại hành động như thể tôi đã ăn trộm miếng thịt cuối cùng trên hành tinh này? Bạn trả lời. Bạn biết bạn đã làm gì, và bạn suýt chết vì nó. Đội trưởng của bạn cáu kỉnh, bạn im lặng trước điều đó, và bạn nhìn xuống ga trải giường. Luffy vẫn đang trừng mắt nhìn bạn, những giọt nước mắt rơi trên chăn và tạo thành những vết ướt. Làm thế nào tôi có thể bảo vệ bạn nếu bạn vứt bỏ mạng sống của bạn như vậy? Ta không cần bảo vệ. Bạn gầm gừ, ngóc đầu dậy nhìn anh ta. Tôi không cần một tấm khiên. Nếu để cứu nhiều mạng người, tôi có thể đơn giản hy sinh mạng sống của mình, thì hãy cứ như vậy. Đó là lựa chọn của tôi, và tôi cũng có một sự lựa chọn. Luffy đáp trả, nắm lấy vai bạn, của anh là để em sống, để ở bên cạnh chúng ta, bên em. Sao anh có thể làm được điều đó nếu anh đã chết? Đồ ngốc, đó còn hơn cả sự xúc phạm đến từ anh. Đầu óc bạn trở nên trống rỗng và tất cả các chi của bạn trở nên đông cứng trước hành động táo bạo tiếp theo mà Luffy làm. Anh ta đưa tay về phía trước và nắm lấy má bạn. Anh ấy kéo bạn về phía mình và đặt môi mình lên môi bạn. Thời gian đứng yên, khi chàng trai hơi nghiêng đầu và mấp máy môi. Chỉ khi anh ta thả bạn ra thì bạn mới trở lại trái đất và trố mắt nhìn đội trưởng của bạn. Người đang nhìn chằm chằm vào bạn với khuôn mặt nghiêm túc. L. Luffy, bạn có nhận ra mình vừa làm gì không? Bạn hét lên, đỏ mặt rạng rỡ. Không, anh ấy đáp lại một cách thẳng thừng. Và bạn gục mặt xuống sàn. Nhưng tôi nhớ rằng Makino đã từng nói với tôi rằng đó được gọi là nụ hôn. Và trên môi chỉ dành cho những người tôi thực sự thích. Và tôi thực sự thích bạn. I.N. Bạn chết sững trước khuôn mặt cười tâu tét của anh ấy. Các ngón tay và lông mày co giật. Sau đó anh trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Môi tạo thành một đường mỏng. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi sẽ yêu cầu bạn không bao giờ. Không bao giờ làm như vậy nữa. Bạn nghe tôi nói. Tôi cũng sẽ không mất bạn. Hay bất kỳ nakama nào của tôi. Nhưng, bạn nói theo. Không nhưng, Luffy đã hạ gục bạn chỉ trong tích tắc. Từ nay nếu mày làm chuyện nguy hiểm như vậy tao sẽ đá đít mày. Điều đó thực sự không lãng mạn. Đồ ngốc, và bạn không hiểu. Thích ai đó, nghĩa là gì sao? Nếu bạn nghĩ đó là bạn bè. Nó không phải là, không có khóa học. Thích ai đó theo cách bạn muốn hôn lên môi họ được gọi là yêu, trong phần lớn các trường hợp. Vậy thì anh yêu em. Không bạn đừng, bạn không bao giờ biết ý nghĩa. Vâng tôi đồng ý, vậy nó có nghĩa là gì? Được rồi, tôi không, nhưng tôi cảm thấy muốn nói những lời đó. Ác, bạn ngửa mặt, thả mình xuống giường, bạn thở dài thườn thượt. Không cử động khi Luffy đặt tay ở hai bên đầu bạn khi anh ấy di chuyển qua bạn. Bạn nhướng mày. Vẻ mặt trở nên khó chịu. Anh có thể hôn em lần nữa không? Luffy ngây thơ hỏi. Không. Ao. Thôi nào. Anh yêu em. Không. Bạn không. Bây giờ đi xuống. Với một cú đá. Bạn ném Luffy xuống sàn và dê y dỉ vì đau. Anh xoa sau đầu. Bĩu môi nhìn bạn. Sau đó bạn nhấc mình khỏi giường bệnh xá. Và bạn hơi chóng mặt. Nhận thấy ngay lập tức. Đội trưởng của bạn đã bắt được cánh tay của bạn trước khi bạn khuỵu xuống. Giữ người dậy, một cách chậm rãi, Luffy đã giúp bạn ra khỏi phòng. Tầm nhìn của bạn bị mờ và mù do ánh sáng phát ra từ cây. Vừa đặt chân ra ngoài, bạn đã được chào đón bởi nhiều tiếng reo hò ngạc nhiên của các đồng đội. I.N. Anh tỉnh rồi. Nami thốt lên. I.K.K. Em không nên đi bộ ngay bây giờ. Chopper hoảng sợ, lao vào bạn. Luffy, tôi đã nói với cậu rằng cô ấy nên nghỉ ngơi. Tôi, I.N. Swan. Sanji hét lên, ném mình vào chân bạn trong khi khóc thút thít. Tôi rất xin lỗi vì tôi đã không thể bảo vệ bạn tốt nhất có thể. E, không sao đâu. Sanji, Kun, bạn đổ mồ hôi, nhìn người đầu bếp bắt đầu đấm đất. Tôi là một cái cớ đáng thương của đàn ông. Để một cô nương bị thương thế này. Bạn đã đúng ở phần đầu tiên. Zoro chế giễu, dựa vào cột buồm. Em nói gì vậy? Marimo chết tiệt. Không mất nhiều thời gian mà cả hai đã chiến đấu với nhau. Một pha đá và kiếm. Trong khi Brook đang tụng kinh cho bạn hồi phục, bạn đã bị những người còn lại bắn phá với những câu hỏi về sức khỏe của bạn và cách nó xảy ra. Nó ổn, thực sự. Bạn gạt bỏ họ. Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với ở đó. Và tôi không có chấn thương. Vì vậy tôi không thấy toàn bộ vấn đề là gì. I.N. Sức mạnh của bạn chắc chắn không thể tính đến. Ngay cả đối với bạn. Robin nói với một cái cau mày nhỏ. Nhiều quyền hạn của bạn phải đòi hỏi một số loại giá để đi kèm với nó. Giá bán. Chopper nhướng mày. Phải. Chúng tôi không biết bạn có gì. Bắt đầu với. Usopp làm giàu, ý tôi là, Chopper chỉ nói với chúng tôi rằng bạn không bị bất kỳ vết thương nào. Nhưng phải mất vài giờ để bạn tỉnh lại. Bạn thậm chí còn không thở. Frankie nói, khoanh tay trước ngực, bạn không tốt hơn một xác chết. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Zoro hỏi, mắt trừng trừng nhìn bạn từ trong góc. Bạn nhìn ra xa một lúc lâu. Sự im lặng bao trùm lên mọi người trên Thousand Sunny. Đồng đội của bạn đang nhìn chằm chằm vào bạn với sự đề phòng, gần như trở nên mất kiên nhẫn bởi vẻ ngoài tội lỗi của bạn. Sau đó, bạn thở dài qua môi. Bạn thấy đấy, trong 2 năm qua, tôi đã học được thêm rất nhiều sức mạnh của mình. Trước hết, đó không phải là cái giá mà tôi phải trả, mà chỉ đơn giản là một lời cảnh báo. Để mở ra một vương quốc là điều gì đó, nhưng trở thành cuộc sống của người khác thì hoàn toàn khác. Tôi có thể sử dụng khả năng từ tiền kiếp của mình, từ bất kỳ vương quốc nào mà chúng đến từ. Tuy nhiên, đó thực tế là ký ức, kỷ niệm. Nami nghiêng đầu nói, từ cõi người, tôi có thể làm lại bất kỳ vũ khí nào từ những ký ức đó. Nhưng những người hướng dẫn của tôi nói với tôi rằng tôi có thể chỉ cần triệu hồi vật thật với một mức độ hiểu biết nhất định. Những chiếc vòng tay từ cõi Demi God là ảo ảnh trông rất nhiều thực tế. Còn bàn tay, hay đúng hơn là móng vuốt rồng, chúng là ma và thú. Thèm muốn một thứ gì đó đặc biệt, không bao giờ được thỏa mãn. Animal Realm, tôi trở thành cuộc sống của những ký ức đó. Nhưng chúng cũng có tâm trí của riêng mình. Bạn tiếp tục. Họ vẫn còn sống. Người bắn tỉa kêu lên, tái mặt vì suy nghĩ. Không phải theo nghĩa đen. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là những ký ức đó là ký ức của một kim khí khác đã sống từ lâu trong cõi này. Một, tôi, khác, nếu bạn muốn. Và, Robin kết luận, cái, bạn, này hay bất cứ thứ gì nó đã có thể quay trở lại. Có nghĩa là những ký ức đó có thể tiêu diệt bạn và biến bạn thành một con người khác mà chúng tôi biết. Vì vậy, nếu bạn ở quá lâu trong hình dạng con báo của bạn, bạn sẽ trở thành một. Chính xác, bạn trả lời, và những người khác há hốc mồm kinh ngạc. Điều tương tự cũng xảy ra với các cõi khác, nhưng với các kết quả khác, tất cả đều giống nhau. Tôi sẽ không là cùng một kim khí, hoặc một người có rất nhiều nhân cách. Usopp dùng mình, tôi thậm chí không muốn nghĩ về nó. Thấy chưa? Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu bạn dừng việc đó lại. Chỉ trỏ buộc tội lắp phi. Và bạn gầm gừ. Xin lỗi cậu, nhưng tớ biết nhiều hơn cậu đã làm. Tôi biết giới hạn của mình và... Và bạn vẫn quyết định làm quá. Tôi có thể đưa ra quyết định của riêng mình. Cảm ơn bạn. Tôi là đội trưởng của bạn. Tôi là người ra lệnh cho bạn. Và bạn sẽ không bao giờ, và tôi nhắc lại, không bao giờ làm như vậy nữa. Bạn nghiến răng nghiến lợi với con đực Moon, sắp sửa khóa mình lại nếu không có Robin và Sanji giữ bạn lại. In Swan, có lẽ bạn nên lắng nghe những gì anh ấy nói. Bình thường anh ấy là một tên ngốc, nhưng đó là một trong những lần hiếm hoi mà anh ấy có vẻ thông minh. Sanji đề nghị, Jinbei nói thêm. Ngay cả khi bạn biết giới hạn của mình, bạn đang đặt tính mạng của mình vào nguy hiểm. Tại sao tất cả các bạn quan tâm? Được rồi, tôi thừa nhận rằng tôi đã tự thúc đẩy bản thân mình nhiều hơn lần đầu tiên. Nhưng bạn có nghe thấy chính mình ngay bây giờ không? Bạn đang yêu cầu tôi dừng mọi thứ. Chà, trong khi tất cả các bạn đang chiến đấu chống lại kẻ thù đang trở nên mạnh hơn nhiều so với kẻ thù trước đó khi chúng ta phiêu lưu trong thế giới mới. Chúng ta không thể mạo hiểm đánh mất ngươi. Chopper kêu lên, khiến những người khác ngạc nhiên vì tiếng hét đột ngột. Hãy hứa với chúng tôi rằng bạn sẽ không bao giờ sử dụng loại sức mạnh đó nữa. Luffy yêu cầu, nhìn chằm chằm vào bạn nghiêm khắc như đang mắng mỏ bạn. Anh đang đối xử với em như một đứa trẻ. Anh đang hành động như một người ngay bây giờ. Zoro chỉ ra, và bạn gầm gừ với anh ta. Ua. Được rồi, tôi hứa với các bạn rằng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Bạn nói với vẻ chán nản, ổn thỏa, cổ vũ đội trưởng của bạn, và mọi người hất đầu vào anh ta với sự hoài nghi. Dễ dàng hơn, sau đó, ở phía xa, một tiếng kêu nữ tính vang lên. Bạn nhìn qua vai để thấy Shirahoshi đang bơi, lơ lửng về hướng bạn, nước mắt tuôn rơi trên má cô. Những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra trên môi khi cô ném mình xuống tàu. In Sama, công chúa Zi Zi, nắm lấy eo bạn. The S-S-S-I-A-S-O-S-S-I. Bạn đã hét lên vì ngạc nhiên. vẫn là một thằng nhóc khổng lồ. Luffy bực bội dây gì? Lắc đầu, cút cô ấy ra. Bạn cáu kỉnh, cô ấy đang bóp chết tôi. Tôi xin lỗi. In Sama, công chúa tiên cá xin lỗi. Cúi đầu trước bạn, nhưng tôi rất nhẹ nhõm khi thấy bạn không sao. Tôi rất sợ về ý tưởng bạn hôn mê. Không phải ta không thích sự hiện diện của ngươi, nhưng ngươi đang làm gì ở đây? Chẳng lẽ ngươi phải trở về cung điện hay sao? Bạn hỏi, trải quần áo của bạn. Ồ, họ không cảnh báo các bạn sao? Luffy, Sama đã chấp nhận bữa tiệc mà cha. Sama đã chuẩn bị cho tất cả các bạn. Vì đã cứu mạng chúng ta và đảo người cá. Gì? Bạn trừng mắt nhìn những người khác nhún vai. Ý tưởng của Luffy. Họ đồng thanh trả lời. Luffy, Kun và thủy thủ đoàn của anh ấy. Tôi rất vui vì bạn có thể đến. Zamon, điều đó đang được nói. Chúng ta có thể nói chuyện trong bữa tiệc. Những con cá bơn dài sẽ mang bạn đến phòng tiệc. Nói giọng nói của vua Neptune thông qua Den. Den Musi, thủy thủ đoàn của bạn thả neo bên ngoài cung điện Ryugu. Con cá voi của nhà vua đã chở bạn đến đó khi đi cùng với Shirahoshi. Bạn đã leo lên đầu những con cá bơn dẫn bạn tiếp theo bên trong lâu đài đầy ắp những người lính bắt đầu hô hào chiến thắng của bạn và gọi tất cả. Bạn là anh hùng. Luffy đáp lại bằng những câu trả lời giận dữ rằng bạn không phải vậy. Tôi đang ăn tất cả thịt. Đội trưởng của bạn gầm gừ. Đúng vậy, tôi muốn uống hết rượu. Thêm Zoro nữa. Cả hai người đều vô vọng. Nami thở dài. Luffy, Sama, sân khấu ở ngay phía trước. Công chúa tiên cá mỉm cười. Sân khấu, Luffy lặp lại. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu bữa tiệc tôn vinh băng hải tặc mũ rơm. Trước hết, hãy để tôi giới thiệu niềm tự hào về đảo người cá. Diva số 1 dưới đáy đại dương. Mariana Pole, phát thanh viên nói. Một ngọn đèn chiếu sáng một nàng tiên cá ở trung tâm sân khấu. Nhạc bắt đầu và nữ diva bắt đầu bài hát của mình bằng một giọng hát tuyệt vời. Mê hoặc tất cả mọi người trong phòng. Bạn toát mồ hôi khi nhìn thấy Sanji hoàn toàn mất hút khi anh ta nhìn thấy các vũ công của Mermaid Cafe. Máu mũi túa ra, Luffy, Chopper và Zimbay đã phải giữ anh ta để không bước ra khỏi bong bóng và tự dìm mình xuống. Bạn cảm ơn những người hầu của nàng tiên cá đã đưa đồ uống cho bạn. Nhấp một ngụm nhỏ trước khi uống cạn cả cốc. Trước khi nâng ly chúc mừng, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn. Zamon, băng mũ rơm thân yêu của tôi. Hãy để tôi. Nhà vua bắt đầu nhưng bị cắt đứt bởi tiếng hét của Luffy. Tiệc tùng nào? Bạn bật cười nhẹ khi thấy hoàng tử Fukaboshi thua cuộc thi uống rượu trước Nami. Cô gái đó đã hoàn thành ít nhất 20 thùng trong khi người cá thậm chí còn chưa ăn hết thùng đầu tiên. Brook đang chơi cùng dàn nhạc gia và diva. Robin vỗ tay theo nhịp điệu. Luffy đã đánh lừa Usopp. Nhăn mặt và cười với những vị khách khác của bữa tiệc. Họ chắc chắn đang có rất nhiều niềm vui. Cất lên một giọng nói. Và bạn gần như muốn bật ra khỏi da. Bạn chỉ có một mình trong góc của mình. Và thật tốt khi đó là trường hợp vì cuối cùng bạn có thể nói chuyện với người này sau một thời gian dài. Prise, bạn nói đơn giản, nhìn chằm chằm xuống cậu bé. Xin chào, In, còn bạn thì sao? Bạn có vui không? Anh nghiêng đầu, mái tóc dài ngang lưng màu tím theo chuyển động. Tôi cho là vậy, tôi hơi nhàm chán, nhưng tôi có thể sống với điều đó. Bạn trả lời, nheo mắt nhìn anh, còn bạn? Bạn muốn gì? Prise im lặng nhìn bạn hồi lâu. Ánh mắt anh ấy dừng lại ở mắt bạn. Trong một khoảnh khắc, bạn nghĩ rằng bạn đã nhìn thấy anh ấy nhợt nhạt trước khi sắc mặt trở lại. Anh nhìn xuống chân mình. Một bóng đen che trên trán. Có vẻ như tôi đã quá muộn. Giọng nói mà bạn nghe thấy khi đánh nhau chỉ là khởi đầu. Prise nói một cách bí ẩn. Em đang nói gì vậy? Em đang nhắc đến ai vậy? Nếu tôi trả lời bạn, tôi sẽ chỉ đẩy nhanh quá trình. Ông trời có tai, bà ấy có tai, có mắt để nhìn, đôi mắt của bạn, nhưng chúng khác nhau. Bạn nên rời bỏ họ, trừ khi họ muốn phải chịu sự thật khủng khiếp, rằng bạn cho thấy bạn thực sự là ai. Cậu bé tiếp tục quay mặt về phía bạn. Vẻ mặt anh đanh lại. Tay nắm chặt. Tôi biết bạn có thể nghe thấy tôi. Hãy ngừng sử dụng chúng vì lợi ích của riêng bạn. Hãy ngừng khao khát báo thù trong huyết quản và trái tim bạn. Làm ơn. Trước khi quá muộn. Đột nhiên. Tay bạn bắn về phía trước và bạn nắm chặt cổ họng Brise. Cậu bé thở hổn hển sợ hãi. Nắm chặt cổ tay bạn khi bạn đập cậu vào cột. Móng tay bạn hằn sâu trên da. Môi bạn cong lên thành một nụ cười nhếch mép đặc trưng. Và bạn nghĩ bạn đang nói chuyện với ai? Cậu bé. Bạn hỏi một cách tối tăm. Sức nắm của bạn trở nên mạnh hơn. Tránh xa tôi. Và họ. Có thể. Chỉ cần có thể. Tôi sẽ để cho bạn sống. Chỉ. Nếu bạn dừng lại để làm phiền tôi. Tôi. Tôi. Brise lắp bắp. Thở hổn hển. Cuối cùng bạn cũng thả anh ta ra. Và cậu bé khuỵu xuống. Những tiếng thở hổn hển bị bóp nghẹt bởi tiếng nhạc ồn ào và tiếng cười của những người đang thưởng thức bữa tiệc dành cho băng mũ rơm. Quay gót, bạn rời bữa tiệc với cái nhìn thứ hai. Không để ý đến đôi mắt xanh đang nhìn bạn rời đi. Sau khi chứng kiến toàn bộ thử thách, cách chương.